thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 25, lập đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người dồn dập leo lên thú cưỡi để qua sông. Dương Quyền vẫn cưỡi chung với Hạ Lãng. Trong lòng Hạ Lãng hơi bực mình, hắn nhịn không được, mở miệng dạy dỗ cậu. Bạn bè Lang Hành, vừa nãy sao em không từ chối? Sau này nếu gặp phải tình huống như vậy thì cứ từ chối thẳng thừng cho tôi. Bạn bè Dương Mao Quyền, nhưng mà, ngón tay Dương Quyền nhấn nhầm phím gửi đi, chưa kịp đánh hết câu. Bạn bè Lang Hành, nhưng cái gì mà nhưng, không có nhưng nhị gì ở đây cả. Dương Quyền chậm rãi nói nốt nửa câu còn lại. Bạn bè Dương Mao Quyền, nhưng mà tôi không biết, cậu có muốn tôi từ chối không? Hạ Lãng nghẹn một cục trong ngực, nói không được mà nuốt xuống cũng không xong. Bạn bè Lang Hành, lẽ nào em không nhận ra sao? Bạn bè Dương Mao Quyền, tôi nhận ra rồi. Dương Quyền lựa chọn ăn ngay nói thẳng. Bạn bè Dương Mao Quyền, cậu và Hách Liên Mẫn Mẫn trò chuyện rất hợp nhau. Bạn bè Lang Hành, lời này còn có vẻ như thể cậu rất oan ức. Hắn còn chưa giận mà đối phương đã dỗi trước rồi. Ban đầu Hạ Lãng cảm thấy hơi buồn bực, sau đó nghĩ lại thì lập tức mừng đến tít cả mắt. Bạn bè Lang Hành, em ghen sao? Bạn bè Dương Mao Quyền, Hạ Lãng vui vẻ, bắt đầu dỗ dành người ta. Bạn bè Lang Hành, cừu nhỏ đừng ghen mà, lần này là tôi sai rồi, tôi hứa sẽ không bao giờ nói chuyện với cô ta nữa. Dương Quyền chần chừ trong giây lát, cậu không biết phải trả lời thế nào. Bạn bè Lang Hành, lúc nãy Hách Liên Mẫn Mẫn khen tôi, sao cừu nhỏ không khen? Dương Quyền trả lời, giọng điệu tỏ ra có chút không hiểu. Bạn bè Dương Mao Quyền, tôi nghĩ thao tác sử dụng kỹ năng đó khá đơn giản với cậu mà. Bạn bè Lang Hành, sau này nếu Hách Liên Mẫn Mẫn lại khen tôi nữa, em cùng phải khen. Dương Quyền cảm thấy hơi ngoài ý muốn mà nhìn chằm chằm kênh trò chuyện. Quả nhiên mới chỉ là sinh viên năm 2, tâm lý không cùng một thế hệ với mình. Dương Quyền tốt tính đồng ý với hắn. Bạn bè Dương Mao Quyền, được nha. Bạn bè Lang Hành, nhớ phải gọi cả chồng yêu nữa. Hạ Lãng không quên nhắc nhở cậu. Tốc độ trả lời của Dương Quyền chậm lại, mặt cậu hơi đỏ lên. Bạn bè Dương Mao Quyền, được nha. Tuy rằng tuổi tâm lý có cách biệt, nhưng có vẻ đối phương lạc quan hơn cậu nhiều. Sau khi qua sông, bọn họ gặp được đợt quái thứ 3. Mọi người vẫn phối hợp như cũ, đánh quái và chữa trị. Làm như thể chuyện bị cự tuyệt chưa từng xảy ra, Hách Liên Mẫn Mẫn vẫn chạy theo sau Hạ Lãng khen ngợi như cũ. Gần Hách Liên Mẫn Mẫn, bang chủ ca ca mạnh quá. GT, cách chương.